Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này rồi, ai còn tâm trạng dỗ nó nữa? Chi chi, sao em lại đến đây? Sau khi giật mình hoảng hốt, Cát Minh Chí nhanh chóng phản ứng lại, vừa đi về phía Yến Chi Chi vừa hỏi. Yến Chi Chi chỉ thẳng vào Lý Lệ Lệ. Đứa bé kia vừa gọi Lý Lệ Lệ là mẹ, còn gọi anh là cha đúng không? Vấn đề này khiến lòng Cát Minh Chí giật thót, đại não nhanh chóng xoay chuyển. Một lát sau ông ta mới nói, đúng, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân. Trước kia hình như anh đã kể với em rồi mà. Sau khi Lý Lệ Lệ kết hôn, vừa mang thai không được bao lâu thì chồng cô ấy chết. Mẹ anh thấy cô ta đáng thương, nên đưa cô ta về nhà để chăm sóc. Con của cô ta cũng nhận anh làm cha nuôi. Anh cũng sợ em không đồng ý nên vẫn không dám nói với em. Nếu không phải trước đó đã biết trước sự thật, chỉ với kỹ năng diễn xuất này của Cát Minh Chí, Yến Chi Chi nhất định sẽ tin. Thật sao? Yến Chi Chi hỏi. Tất nhiên là thật rồi. Đúng không Lệ Lệ? Cát Minh Chí quay đầu hỏi Lý Lệ Lệ. Ánh mắt cảnh cáo, Lý Lệ Lệ gọi Yến Chi Chi là chị. Đồng ý với lời nói của Cát Minh Chí. Sau đó lập tức cúi đầu xuống để che giấu ánh mắt oán hận của mình. Cát Minh Chí nói với Yến Ninh Ninh, em xem, anh có lừa em đâu. Yến Chi Chi dần có cảm giác mất kiên nhẫn. Bà ta cũng không muốn diễn kịch với Cát Minh Chí nữa. Cát Minh Chí, đừng giả vờ nữa, cũng khỏi diễn, đứa bé kia là con ai? Trong lòng anh thật sự không biết ư, chắc anh vẫn chưa biết. Tôi tìm thấy Ninh Ninh rồi, những chuyện anh làm tôi đều biết cả. Yến Ni Chi nhìn Cát Minh Chí, anh có còn là người không? Ninh Ninh là con gái ruột của anh đấy, rốt cuộc là anh cầm thú đến mức nào hả? Ngay cả con gái mình mà anh cũng ra tay được. Nghĩ đến đứa con gái vừa gặp lại kia, mắt Yến Chi Chi rưng rưng. Lúc chất vấn Cát Minh Chí cũng không kiềm chế được giọng điệu của mình. Sắc mặt người nhà họ Cát thay đổi, nụ cười trên mặt Cát Minh Chí cũng biến mất không còn, mà sắc mặt của Lý Lệ Lệ cũng tối sầm xuống. Yến Chi Chi nhìn Lý Lệ Lệ nói, tôi đối xử với cô không tệ đâu đúng không? Năm đó mẹ kế cô muốn gả cô cho một tên ngốc. Cô đến cầu xin tôi. Tôi thấy cô đáng thương nên mới dẫn cô về nhà. Lúc ấy cô nói thế nào? Cô nói cô sẽ báo đáp tôi. Đây là báo đáp của cô ư? Ngoại tình với chồng tôi. Bán con gái của tôi. Yến Chi Chi thật sự không hiểu. Bà ta đối xử với Lý Lệ Lệ không tốt ư? Bà ta giúp ả thay đổi vận mệnh phải gả cho một tên ngốc mà. Hơn nữa, mấy năm này dù Lý Lệ Lệ làm bảo mẫu ở nhà bà ta, nhưng về phương diện ăn uống cũng không để cô ta thua kém họ chút nào. Mà tháng nào bà ta cũng phát tiền lương cho ả nữa. Có vài lần đi dạo phố mua quần áo, bà ta cũng sẽ mua cho ả một hai bộ. Cho dù là làm bà chủ hay làm chị dâu họ, thì bà ta cũng đã làm đúng trách nhiệm của mình rồi. Bà ta đâu có làm gì sai với Lý Lệ Lệ đâu. Cô làm như vậy, không sợ tôi thất vọng ư? Nhiều năm như thế, tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt đâu. Cách chương.